Đại đường Song Long truyện tập thứ 173. Từ Tử Lăng chợt nhớ đến món quà cưới của Lưu Hắc Thác tặng cho Tố Tố, vội vàng lấy ra đeo lên tay cho nàng, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, thấp giọng nói: "Đây là Lưu đại ca nhờ đệ tặng cho Tô tỷ." Song Mộng Tố Tố liền sáng lên, ôm chặt lấy Tiểu Lăng, hoan hỷ nói: "Là Lý đại ca tặng ta sao?" Từ Tử Lăng biết nàng nghe nhằm Lưu Thành Lý, định lên tiếng giải thích nhưng cũng không biết phải nói gì. Hô hấp của Tố Tố chợt trở nên gấp gáp, chỉ nghe nàng thở hổn hển nói: "Nói với Lý đại ca rằng tỷ chưa bao giờ oán trách huynh ấy." Nói xong, tấm thân của nàng mềm nhũn trụ xuống, ngậm cười mà rời khỏi thế gian đau khổ này. Từ Tử Lăng tỏ ra bình tĩnh một cách bất ngờ, gã dịu dàng đặt thi thể Tố Tố lên giường, ôm lấy Tiểu Lăng trọng vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết thảm kịch cốt nhục phân ly vừa mới xảy ra. Sau đó xé một tấm màn buộc đứa bé vào xác người, gã dồn toàn tâm toàn ý vào từng động tác dù là nhỏ nhất, cố gắng không nghĩ đến cái chết của Tố Tố nữa. Bên ngoài tịch mịch như tử thành, sự ra đi của Tố Tố cũng nhạt nhòa và lặng lẽ giống như cuộc sống của nàng vậy. Bầu trời cao vời bên ngoài sau đêm lấp lánh, cơ hồ như trên thế gian này ngoại trừ bầu trời đêm như tấm lụa màu đen, trái tim tan nát của gã, cái chết của Tố Tố và di côi của nàng không còn thứ gì khác nữa. Kế đó gã dùng một tấm lụa cuốn chặt thi thể của Tố Tố lại, vốn định phát ra một tiếng gầm bi thống kinh thiên động địa để đẩy hết những tuyệt vọng bi thương lên bầu trời đêm mỹ lệ kia, nhưng lại sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp của Tiểu Lăng Trọng đang nằm trong lòng, nên gã chỉ đành thở dài một tiếng não nề, phóng mình xuyên qua cửa sổ bỏ đi. Lúc mà gã giao Tố Tố và Tiểu Lăng Trọng cho Bốc Thiên Chí chăm sóc, cũng chính là lúc mà gã đã quay lại đây, Hương Ngọc Sơn phải chết để đền tội của hắn. Pháo hiệu nổ tung lên bầu trời đêm tạo thành một đóa hoa rực rỡ, có điều đã lỡ mất thời cơ. Một cạm bẫy vốn có thể nói là áo trời không vết vá, nhưng vì không thể nhìn thấu chân diện mục của Từ Tử Lăng, lại vì Từ Tử Lăng thông minh cơ trí lẻn vào trong phủ mà bằng thần bất tri quỷ bất giác, nên đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu không thì Từ Tử Lăng vừa phải lo lắng cho mẫu tử Tố Tố, vừa phải đối phó với trùng trùng vây khốn, nhất định sẽ khó mà giữ mạng. Hồi thứ 245. Khâu Trọng đột nhiên cảm thấy giật thoát mình, đứng ngồi không yên. Sau khi đưa Trần Trường Lâm lên đường, gã trở về thiếu soái phủ, gọi Lạc Kỳ Phi đến hỏi: "Có tin tức gì của Từ gia không?" Lạc Kỳ Phi thấy thần sắc của gã kỳ dị thì lắc đầu nói: "Từ gia rốt cuộc đã đi đâu, thuộc hạ có thể phái người đi nghe ngóng." Khâu Trọng đứng dậy đi lại vòng vòng trong thư trai, hồi lâu sau mới dừng lại thở dài nói: "Hắn đến Ba Lăng, Kỳ Phi có biết tình hình tên tiểu tử Tiêu Tiễn đó thế nào không?" Lạc Kỳ Phi đáp: "Trước mắt ở vùng Trường Giang luận về thế lực thì trừ Đỗ Phục Quy phụ công hữu ra, phải tin đến y. Sau khi xưng đế, Tiêu Tiễn đã lần lượt công đoạt Úc Lâm, Thương Ngô, Thiên Ngu, đồng thời không ngừng chiêu binh mãi mã, binh lực tăng đến hơn 40 vạn người, hùng cứ phương Nam, ở vùng Lưỡng Hồ không ai lại dám tranh phong với y nữa." Thấy gã chào mày không nói gì, Lạc Kỳ Phi không nhịn được hỏi tiếp: "Có phải thiếu soái đang lo lắng cho Từ gia?" Khâu Trọng tâm trạng rối bời đáp: "Ta cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì nữa, có thể là Từ gia, cũng có thể là chuyện khác. Ôi, phương Bắc có động tĩnh gì mới không?" Lạc Kỳ Phi liền đáp ngay: "Hiện giờ khiến chúng nhân chú ý nhất đương nhiên là cuộc chiến của Đậu Kiến Đức và Từ Biên Lãng. Theo tin tức mới nhất, đại quân chủ lực của Từ Biên Lãng không địch lại Lưu Hắc Thác, tổng hao binh tướng vô số, xem ra cũng không còn được bao nhiêu ngày tháng nữa. Nếu để Đậu Kiến Đức lấy hết lãnh địa của họ Từ, liên quân Đỗ Phục Quy và Trầm Pháp Hưng lại công hãm Giang Đô, chúng ta sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch mất." Khâu Trọng nhắm nghiền song mục thu nhiếp tâm thần, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Lập tức gọi Tiên Vĩnh và Tiêu Hồng Tiến vào đây, ta phải công hạ Đông Hải trong vòng 10 ngày, bằng không thiếu soái quân chỉ còn có cách giải tán mà thôi. Ngư thuyền đậu trên bờ sông, Trần Lão Mưu và hơn 10 thủ hạ tinh nhuệ của Cự Kình Bang ẩn phục trong rừng chạy ra, phát giác Từ Tử Lăng đang bồng thi thể của Tố Tố, đều lấy làm ngạc nhiên. Cả người Từ Tử Lăng như biến thành gỗ, mặt không chút biểu tình, lạnh lùng hỏi Trần Lão Mưu, có cách nào giữ được thi thể Tô Tỷ đưa về Lương Đô trước khi hư hoại không? Bốc Thiên Chí đón lấy Tiểu Lăng Trọng vừa mới tỉnh ngủ, đưa cho bà vú đã chuẩn bị sẵn để hầu hạ mẹ con Tố Tố, định lên tiếng khuyên giải nhưng lại không biết nói gì. Trần Lão Mưu đưa tay nắm chặt hai vai Từ Tử Lăng rầu rĩ nói, Tiểu Lăng, nên kiềm chế đau thương, chuyện này cứ giao cho ta, cho dù là một năm hai năm cũng không có vấn đề. Ta lập tức sai người đi mua các dược vật hương liệu cần thiết, sau khi chuẩn bị xong sẽ lập tức xuất phát. Từ Tử Lăng đích thân bế thi thể Tố Tố đặt lên xe ngựa, sau đó kéo Bốc Thiên Chí và Trần Lão Mưu sang một bên nói, các người lo toan hậu sự cho Tố Tỷ xong, không cần đợi ta, lập tức trở về Lương Đô theo kế hoạch đã định sẵn, nếu ta không chết sẽ tự biết đuổi theo. Trần Lão Mưu và Bốc Thiên Chí đều là lão giang hồ, chỉ nghe ngữ khí này của gã đã biết là có khuyên giải cũng vô dụng, đành gật đầu đáp ứng. Từ Tử Lăng cố kìm nét khát vọng, quay đầu nhìn Tiểu Lăng Trọng lặng lẽ trở nên lên ngư thuyền, trong nháy mắt đã đi mất. Tiêu Hồng Tiến nói, hiện giờ các thành phụ cận Đông Hải như Hoài Nhân, Lăng Nha, Lương Thành, Lang Lăng, Mục Dương đều đã về với chúng ta. Giao thông trên bộ của Đông Hải đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nếu đổ lại là một thành trì khác thì sớm đã bỏ thành đầu hàng rồi. Nhưng Đông Hải xưa nay luôn lấy giao thông trên biển làm chủ. Vì thế nên chuyện giao thông đường bộ bị đoạn tuyệt cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Khâu Trọng chào mài hỏi Tiên Vĩnh, chúng ta còn bao nhiêu binh mã có thể dùng được? Tiên Vĩnh nghiêm mặt đáp, nếu thật sự có thể tốc chiến tốc quyết thì có thể tận dụng được 8.000 binh, trong đó có 2.000 kỵ binh. Chỉ là tuy hiện giờ sĩ khí quân ta đang rất cao, nhưng huấn luyện và chi viện thì vẫn còn là chưa hoàn thiện. Vì vậy mà... Tiêu Hồng Tiến tiếp lời, Lý Tử Văn cũng có dũng, Đồng Thúc Mưu có mưu, thêm vào Đông Hải là căn cứ địa của Lý Tử Thông, mấy năm nay không ngừng được gia tăng phòng thủ, như binh lực của chúng ta hiện nay trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể công hãm được Đông Hải, còn để lâu thì chúng ta cũng không thể gánh được gánh nặng này. Việc cần nhất bây giờ là nên củng cố lại thành quả, tập trung tinh thần chiêu mộ và huấn luyện tân binh. Khâu Trọng nói, huấn luyện tốt nhất chính là huấn luyện trên chiến trường, công phu của ta cũng chính là không ngừng vô đánh đánh giết giết lăn lộn trên giang hồ mà luyện được. Các người cứ yên tâm, ta tuyệt đối không ngu ngốc đến nỗi dẫn quân công thành đâu. Khuyết điểm lớn nhất của chúng ta lúc này là binh lực không hùng hậu, căn cơ chưa ổn, mở rộng quá nhanh. Có điều đây cũng chính là ưu điểm của chúng ta. Lý Tử Vân là hạng cuồng vọng háo công, còn Đồng Thúc Mưu thì tự phụ cơ trí hơn người. Hai kẻ này hợp với nhau là địch nhân lý tưởng nhất để luyện binh. Chỉ cần xử lý cho tốt, thắng lợi không phải là không thể nắm bắt. Tiền Vĩnh thở dài, thiếu soái lúc nào cũng có thể làm những chuyện mà người ta không thể làm, nghĩ những điều mà không ai nghĩ đến. Nghe người phân tích như vậy, tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nhưng cũng đủ để Tiên Vĩnh này tràn trề lòng tin rồi. Khâu Trọng mỉm cười, quan trọng nhất là Lý Tinh Nguyên ở Mục Dương. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ là y là gian tế do Đồng Thúc Văn phái tới, bởi vì theo lý thì thế nào y cũng nên giữ thái độ bàng quan tỏ thị trước đã, xem chúng ta thực sự có tiền đồ hay không rồi mới đến quy hàng. Nên biết rằng Mục Dương và Đông Hải như môi dưới răng, nếu Lý Tử Thông không tin tưởng Lý Tinh Nguyên, làm sao lại để cho y tỏ trấn nơi này chứ? Ít nhất thì người thân của Lý Tinh Nguyên cũng đang ở Đông Hải. Nếu y bội phản, Lý Tử Vân có thể giết sạch cả nhà y để trừng phạt, vì vậy chuyện này nhất định có điều trá hủy. Tiêu Hồng Tiến ngạc nhiên nói, tại hạ còn tưởng thiếu soái đã hoàn toàn tin tưởng Lý Tinh Nguyên, thì ra trong lòng đã có tính toán khác. Khâu Trọng thẳng nhiên nói, sơ hở lớn nhất của y chính là đã đích thân tìm đến gặp ta. Từ Mục Dương tới đây, đi về ít nhất cũng phải 3 ngày, đúng không? Bây giờ tình hình căng thẳng như dây đàn, đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể diễn ra. y làm sao có thể tùy tiện rời thành như vậy, làm sao có thể giải thích với Lý Tử Vân. Ha, không ngờ còn có kẻ dám coi Khấu Trọng này là tên ngốc như vậy. Lạc Kỳ Phi mừng rỡ nói, nếu đã như vậy chúng ta phải bắt đầu hành động từ đâu? Khâu Trọng mỉm cười, đương nhiên là phải tương kế tụ kế, dẫn hổ rời hang rồi. Ngoài miệng gã vẫn tỏ ra ung dung cười nói, nhưng trong đầu thì không ngừng hiện ra gương mặt thánh khiết thiện lương của Tố Tố. Từ Tử Lăng phục mình trong góc tối trên mái nhà, chăm chú quan sát đội Sa Mã vừa mới vào thành. Xoáy thiền của Vân Ngọc Chân vừa mới trở về, rất có thể là đang được đón đi gặp Hương Ngọc Sơn. Như vậy thì chỉ cần đi theo đội xe này, gã có thể tìm được tung tích tên bỉ ổi vong ân phụ nghĩa đó. Lúc này đã là canh ba nửa đêm, trên phố tỉnh không một bóng người, chỉ có tiếng bánh xe lách cách trên đường pha tạp với tiếng vó ngựa điều điều, điểm xuyết cho cảnh đêm khuya trong tòa thành lớn bên bờ Trường Giang này. Từ Tử Lăng nhắm nghiền hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào tiếng cổ xe ngựa chạm mặt đường, mau chóng nhận ra chỉ có cổ xe đi sau là chở người, còn cổ đi trước chỉ là xe không. Âm lượng nặng nhẹ tuy chỉ khác biệt rất nhỏ, nhưng cũng không thể qua mắt được những cao thủ như gã. Từ Tử Lăng sớm đã nảy sinh nghi ngờ từ trước, bởi vì gã hiểu rất rõ con người của Hương Ngọc Sơn. Gã có thể lấy được Tố Tố toàn bộ đều nhờ vào tâm kế. Nếu như dễ dàng tìm được Hương Ngọc Sơn như vậy, quả thật là tuyệt đối không hợp tình hợp lý. Bộc thiền chi bội phản, chắc chắn Hương Ngọc Sơn và Vân Ngọc Chân đã biết gian kế của mình đã bại lộ. Hiện giờ gã và Khấu Trọng không còn là hai gã tiểu tử không hiểu chuyện đời như ngày trước nữa. Kẻ nào kết cụ kết quán với hai gã đều không thể nào ngủ yên cho được. Hương Ngọc Sơn lẽ nào là ngoại lệ? Có điều y cũng có thể xem là lợi hại, đoán biết được hai gã sẽ bất chấp tất cả đến tìm mình đòi người, thế nên đã bày bố thiên la địa võng, lại cố ý để mẫu tử Tố Tố trong thiên la địa võng đó làm mồi nhử, khiến gã tự nguyện cắn câu. Chỉ là họ Hương này đã tính toán sai mất một nước cờ, không ngờ gã có thể dịch dung đổi dạng và đã nhìn thấu được thủ đoạn bỉ ổi của y từ trước. Một kế không thành lại sẽ lại có kế thứ hai, mồi nhử mới chính là Vân Ngọc Chân. Từ Tử Lăng khẳng định tám phần là người ngồi trên xe không phải Vân Ngọc Chân mà là Vân Di, nữ tỳ thân tín của nàng, còn Vân Ngọc Chân căn bản không hề lên xe. Dưới sự hậu tống của mấy chục binh sĩ, đội xe đi xa dần trên con phố dài. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi chân khí, nằm yên bất động. Đến khi tiếng vó ngựa tiếng xe nhỏ đến mức không còn nghe được nữa, hai bên chợt có tiếng y phục phất gió phần phật vang lên. Từ Tử Lăng giật mình định thần nhìn lại, thấy trên phố đã có thêm hai bóng người thần pháp nhanh như loài quỷ mị trong đêm. Người cao lưng đeo trường kiếm, eo trọng vai thẳng, tuổi tác ước chừng trên dưới 30, mi thanh một tú, ăn vận theo lối nho sinh, dưới càm để một chòm trâu nhỏ, sắc mặt lạnh băng. Không cần giới thiệu, Từ Tử Lăng cũng biết đây là cao thủ mà Tiêu Tiễn mới chiêu nạp, Tấu Y Nho Sinh Giải Phụng Ca, với một bộ yểm nguyệt kiếm pháp quy chấn phương nam. Người thấp hơn tay cầm trường côn chính là Ngô Lan Trúc Trọng. Thể hình của y và Giải Phụng Ca hoàn toàn khác biệt, thân hình ngũ đoạn, mặt lớn tay to, mũi giống như củ tỏi, mắt thô mày rậm. Thoạt nhìn y, Từ Tử Lăng có cảm giác như người này là một nông dân thật thà chất phác vậy, nhưng khi lưu ý mới nhận ra nhãn thần của họ Chúc cực kỳ sắc bén, toàn thân toát lên một thứ bá khí kinh người, quyết chẳng phải là hạng người dễ đụng vào. Trong sát na ấy, thông qua những động tác hết sức vi diệu của đối phương, Từ Tử Lăng đã hoàn toàn nắm được phân lượng của hai người này thế nào. Lúc này, Ngô Lan Chúc Trọng hừ lạnh nói, Ngọc Sơn gia lần này hình như đã tính lầm rồi, ta sớm đã nói tên tiểu tử đó không dám tới đây làm càn đâu mà. Giải Phụng Ca mỉm cười nói, chỉ cần hắn ta được chút đại ca của chúng ta ở đây thì đã cúp đuôi chạy xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu rồi. Chúc Trọng bật cười, dỗ mông ngựa thì được chứ, tiết kiệm chút khí lực để thăm hỏi cái kẻ tự xưng là tuyệt thế cao thủ họ Bao tên Nhượng kia thì hơn. Giải Phụng Ca tỏ vẻ khinh thường. Hi, hắn cũng xứng sao, chúng ta trở về thôi. Trúc Trọng gật đầu. Ê, không về thì ở đây tiếp tục uống gió Tây Bắc à. Tên tiểu tử đó hại chúng ta thật thảm. Hai đêm nay ta chưa ngủ được một giấc tử tế rồi. Phải giờ tìm một tiểu cô nương xinh đẹp một chút để ôm ấp mới được. Hai người bật cười khanh khách, triển hai cước pháp lao vút đi. Sau khi Tiên Vĩnh và Lạc Kỳ Phi rời khỏi, chỉ mình Tiêu Hồng Tiến lưu lại cùng Khấu Trọng đi ra hoa viên. Nhìn vị thiếu soái này u uất ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, Tiêu Hồng Tiến không nén nổi hiếu kỳ buộc miệng hỏi. Thì ra thiếu soái ngay từ đầu đã nhìn thấu tên tiểu tử Lý Tinh Nguyên này có ý đồ, nhưng lúc ấy chúng tôi thật sự không hiểu, còn tưởng rằng thiếu soái đã trải lòng trải dạ ra với y, chỉ cần thử một chút là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Gương mặt Khâu Trọng trơ như gỗ, không chút biểu tình. Nếu không gạt được các người thì sao có thể gạt được họ Lý đó chứ? Nói vậy cũng hơi có chút khoa trương, lúc ấy ít nhất ta cũng đã tin y đến chín phần. Tên Lý Tinh Nguyên này đúng là một tên lừa gạt hạng nhất, ngôn từ thành khẩn, biểu tình tha thiết như vậy ấy, con bà nó... Tiêu Hồng Tiến giờ mới biết mình đã đánh giá Khâu Trọng quá cao, ngạc nhiên nói. Vậy tại sao đột nhiên thiếu soái lại cảm thấy họ Lý có vấn đề? Khâu Trọng cười khổ. Đêm nay không hiểu sao ta có thứ cảm giác bất an trong lòng, nên thầm đoán chắc có vấn đề ở chỗ nào đó. Thế nên đã đem mọi chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay điểm lại một lượt, sau đó mới nghĩ đến vấn đề nằm ở tên tiểu tử này. Nếu chúng phải gian kế của hắn, chúng ta không toàn quân tan rã mới là lạ đó. Tiêu Hồng Tiến khâm phục thốt lên. Thiếu soái quả là người phi thường, nên mới có dị năng như vậy. Khâu Trọng lại nói lảng sang chuyện khác. Còn đi gặp Thu Nguyệt cô nương nữa không? Ca nghệ của nàng ta cũng không tệ lắm đâu. Tiêu Hồng Tiến tỏ vẻ coi thường nói. Nữ nhân không thể cùng chung hoạn nạn thì còn gặp làm gì nữa. Khâu Trọng gật đầu. Nói hay lắm. Tham luyến mỹ sắc đâu phải là bản sắc của người sáng lập cơ nghiệp. Khuya rồi, chúng ta về ngủ thôi. Ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn đó. Sau khi công hạ Đông Hải, tất cả các cứ điểm phương Bắc của Lý Tử Thông đều nằm cả trong tay ta rồi. Lúc ấy thì ta nói gì, hắn cũng phải cúi đầu cung kính lắng nghe thôi. Từ Tử Lăng lặng lẽ tung mình xuống khỏi mái hiên lao vút về phía Giải Phụng Ca và Trúc Trọng đang định bước vào một trang viện lớn. Mấy tên đại hán gác cửa hướng mặt ra ngoài nên phát giác trước tiên, nhưng tốc độ của Từ Tử Lăng quả thật quá nhanh. Khi bọn chúng lộ vẻ kinh hãi đang định há miệng kêu lên thì gã chỉ còn cách sau lưng Giải Phụng Ca và Trúc Trọng chừng hơn trượng phát động thế công. Phản ứng của Giải Phụng Ca và Trúc Trọng hoàn toàn nằm trong dự liệu của gã. Dưới áp lực của kình phong, hai người liền lướt sang hai bên tả hữu để tranh thủ thời gian và không gian phản kích đối phương. Đám đại hán gác cổng đều là hảo thủ trong quân Ba Lăng, lần lượt rút binh khí ra, ý đồ cản trở. Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, lắc mình tránh khỏi một kiếm đâm tới trước ngực. Đinh! Ngón tay gã búng ra một chỉ vào thân đao. Đại hán cầm đao như chạm phải điện, lảo đảo lùi lại. Từ Tử Lăng xông vào giữa trận thế của địch nhân, chém giết như hổ đói giữa bầy dê. Trước khi một thanh kiếm chém trúng vai hữu, gã đã tung chân đá trúng bụng dưới của địch nhân, làm kẻ đó bay ngược ra phía sau. Trong sát na ngắn ngủi đó, Từ Tử Lăng đã dùng bộ pháp phiêu hốt như gió tả xung hữu đột giữa đám địch nhân. Bảy tên đại hán canh cửa lần lượt trúng quyền ngã gục xuống không bò dậy nổi. Cho dù đang trực lửa cụ hận nhưng gã hạ thủ cũng rất có chừng mực, đối thủ bị chỉ bị thương chứ không chết. Trong sân tối om om, cả khoảng đất rộng chỉ nhờ mấy chiếc đèn lớn treo ở cửa lớn chiếu sáng. Nếu không phải có Giải Phụng Ca và Trúc Trọng dẫn đường, quả thật gã không thể nào đoán được Hương Ngọc Sơn lại chịu lẫn trốn trong một trạch viện trung đẳng hạng ba thế này. Tiếng hò hét vang lên ầm ĩ, từ hai bên tả hữu chạy ra hơn 10 người nữa bổ về phía gã. Đây có thể nói là thời cơ tốt nhất để giết chết Hương Ngọc Sơn, bởi vì những nhân vật lợi hại nhất Ba Lăng nếu không phải đang ở chỗ cạm bẫy dùng Vân Ngọc Chân làm mồi nhử thì cũng đang bảo vệ nhân vật quan trọng hơn là Tiêu Tiễn. Chỉ cần có thể giải quyết hai đại cao thủ Giải Phụng Ca và Trúc Trọng ở đây là Từ Tử Lăng sẽ có cơ hội đối phó với Hương Ngọc Sơn. Từ Tử Lăng hú lên một tiếng bi thương, không tiếng mà thoái, trong khoảnh khắc đã lùi vào giữa Giải Phụng Ca và Khấu Trọng. Giải Phụng hai người lập tức hồn phi phách tán. Khi hai người chấn chỉnh trận cước đổi vào bên trong đã tính toán mấy khả năng có thể xảy ra, chỉ là nghĩ thế nào cũng không ngờ đối phương lại đổi tiếng thành lui như vậy. Đây tuyệt đối không phải vì hai người này ngu ngốc đến độ không nghĩ đến điểm này, mà là vì cả hai đều quá tự tin vào nhãn lực và sức phán đoán của mình. Bất cứ người nào đang lao về phía trước với tốc độ nhanh như Từ Tử Lăng, nếu muốn đổi hướng ngược lại thì cũng phải qua ba giai đoạn hoang khí giảm tốc, lấy lại thăng bằng. Cho dù là cao thủ nhất lưu có thể thực hiện một loạt các động tác này trong nháy mắt, nhưng dù thế nào cũng có sơ hở, lúc ấy Trúc Giải hai người sẽ có thể kịp thời ứng biến. Chẳng ngờ trong người Từ Tử Lăng đang cuộn chảy chân khí của Hòa Thị Bích và Trường Sinh Quyết, hoàn toàn không giống với lẽ thông thường, thuận nghịch tùy ý, muốn tiến thì tiến, muốn thoái thì thoái. Phản ứng của hai người này cũng thuộc hàng nhất đẳng, Yểm Nguyệt Kiếm và Tề Mây Côn cùng lúc công ra, hy vọng dựa vào công lực liên thủ hai người có thể đẩy bật Từ Tử Lăng ra, sau đó mới tiếp tục triển khai công thế. Sau lưng Từ Tử Lăng như con mắt, chỉ lắc nhẹ người một cái đã tránh khỏi Tề Mây Côn của Trúc Trọng, đợi cho chiêu thức của y quá đà liền đập mạnh lưng vào giữa cây côn, lo hoàng kình cuồn cuộn truyền qua thân côn, làm Trúc Trọng hự lên một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước, để lộ một không gian vừa đủ cho Từ Tử Lăng lách người né tránh Yểm Nguyệt Kiếm, rồi bất ngờ khựng người lại trong góc chết ở hai người. Thoạt nhìn thì tưởng là một động tác hết sức đơn giản, nhưng bên trong lại bao hàm chiến lược cực kỳ cao minh, đồng thời cũng quyết định cả vận mệnh hai người, Trúc Trọng và Giải Phụng Ca. Trước khi Giải Phụng Ca kịp tung mình ra xa, thân hình Từ Tử Lăng đã lướt tới bên cạnh, cua chó thúc mạnh vào hông y. Yểm Nguyệt Kiếm của Giải Phụng Ca lập tức thoát thủ bay đi, xương sườn gãy đoạn bay sang một bên như cánh diều đứt dây. Cánh tay còn lại của Từ Tử Lăng thọc ra như điện, chọc lấy thân côn đang quét tới của Trúc Trọng, vặn người tung cước nhân lúc họ Trúc chưa kịp lấy lại thăng bằng, tả cước đã hất trúng tiểu phúc của y. Trúc Trọng vừa bị Từ Tử Lăng dùng thủ pháp xảo quyệt tuyệt lưng của chọc lấy thân côn thì liền biết ngay đại sự không hay, đang định buông côn đào tẩu thì kình lực từ thân côn truyền qua như một cánh tay ma bắt giữ chặt y. Họ Chúc đang kinh hãi chưa biết phải làm sao thì tiểu phúc đã nhói lên, toàn thân kinh mạch như vỡ nát, máu tươi phun trào ra miệng, cả người bắn bay lên ra ngoài cửa rồi rơi bịch xuống, không bò dậy nổi nữa. Từ Tử Lăng thầm kêu may mắn, chỉ nhìn việc gã đã toàn lực xuất thủ mà đối phương vẫn chỉ bị thương chứ không chết, đã biết công lực hai kẻ này thâm hậu thế nào. Gã có được thắng lợi như vậy toàn bộ đều nhờ đã quan sát đối phương từ trước, lại dùng lối đánh lấy mạng đổi mạng, bằng không nếu để đối phương kéo dài trận chiến, thắng bại thế nào vẫn còn là điều chưa biết. Từ Tử Lăng cất tiếng hú dài rồi lại xông lên phía trước, đánh cho gần 20 tên đại hán cản đường ngã bổ lăn bò cạn, không kẻ nào đỡ được quá một chiêu. Tuy đang trong cơn thịnh nộ nhưng tâm linh Từ Tử Lăng tự nhiên chìm vào cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt, phiêu hốt đi giữa màn đao quang kiếm ảnh, binh khí của địch nhân cơ hồ như chỉ chút nữa là chạm vào người gã thì lại trượt đi. Bình bình, hai tên đại hán trống chưởng bay người lên khỏi mặt đất, rơi bịch xuống thạch cấp. Lúc này gã đã xong tới thạch cấp, bốn tên kình trang đại hán thủ bên ngoài liền bổ tới, đao kiếm phủ màu, bốn loại binh khí thành thế mạnh như thác đổ. Rầm! Pháo hiệu nổ tung trên bầu trời đêm, tạo thành những đóa hoa lửa rực rỡ. Rõ ràng là Hơn Ngọc Sơn biết tình thế nguy cấp, đã phát tín hiệu cầu cứu. Bốn tên kình trang đại hán này thân thủ cao minh, vượt quá những tên thủ vệ khác, lại tinh thông thuật liên thủ. Nếu để bọn chúng cầm chân ngoài cửa vậy thì đừng nói là giết được Hơn Ngọc Sơn, cho dù là muốn đào tẩu cũng có vấn đề nữa. Từ Tử Lăng vốn có kinh nghiệm phong phú với ứng phó quần chiến, chỉ nghe gã gầm lên một tiếng tung người nhảy lên cao. Bốn người kia cùng đưa binh khí lên cao, còn chưa nhìn rõ Từ Tử Lăng ở đâu thì đã nghe bốc một tiếng, ngọn đèn lồng duy nhất còn sáng treo trên cánh cửa đã tắt ngóm, mọi vật liền chìm trong bóng đêm. Nhất thời cả bốn người đều có mắt như mù, chưa kịp phản ứng thì Từ Tử Lăng đã hạ thân xuống phía sau, tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, cả bốn lần lượt ngã gục xuống thạch cấp. Trăm! Đại môn bị đạp tung, ánh đèn chiếu rọi ra ngoài. Đứng ngoài cửa là tám tên cận vệ võ công cao cường nhất của Hưng Ngọc Sơn. Đang định tràn ra thì Từ Tử Lăng đã dùng trọng thủ ném một tên đại hán đang hôn mê bay vào, lập tức đụng cho bọn chúng ngã nhào, trận thế hỗn loạn. Từ Tử Lăng nhân thế lướt vào trong một trận như một trận cuồng phong, đánh bay hai tên rồi gầm lên: Hưng Ngọc Sơn ở đâu? Bình bình! Hai tên đại hán không biết sợ từ sau xông tới đánh lén, bị Từ Tử Lăng dùng cách không chưởng đánh cho bại lộn nhào ra xa, trôi bịch xuống đất. Lúc này trong ngoài đều là những kẻ tử thương nằm la liệt. Từ Tử Lăng đứng vững như sơn, khí thế hùng hậu, không ai bị nổi. Hưng Ngọc Sơn sắc mặt trắng bệch như xác chết, lùi dần ra sau cửa. Hơn 10 tên thủ hạ chặn ngay trước mặt y, kẻ nào kẻ nấy đều sợ hãi run rẩy, không một tên nào dám xông lên động thủ trước. Song một Từ Tử Lăng ánh lên sát cơ lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Hưng Ngọc Sơn giữa đám thủ hạ, từng bước tiến lên. Rầm! Gã chẳng thèm nhìn lại, tung cước đá ngược về sau, trúng vào cây trường mâu đâm bay tới sau lưng. Cây mâu liền lao ngược lại như một ánh điện, cắm thẳng vào tâm thất kẻ tập kích. Luồng xung lực mạnh mẽ đẩy thi thể của y bật ngửa về sau, đụng trúng một tên khác đang định xông tới, rồi cả hai cùng lúc ngã lăn xuống thạch cấp, tình hình thảm hại vô cùng. Hưng Ngọc Sơn cuối cùng cũng không nén được nỗi sợ hãi trong lòng, kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Từ Tử Lăng bắn người lên không, phá mái ngói bay vọt ra, lộn nhào một vòng rồi đuổi phóng xuống khoảng sân giữa hai gian nhà. Gã liên tiếp kích ra mấy chưởng cách không, đánh bật đám thủ hạ hậu vệ hai bên Hưng Ngọc Sơn ra. Hạ Thăng xuống bên cạnh y cười ha hả nói: Ha ha, Hưng Ngọc Sơn, ngươi có nghĩ rằng mình cũng có ngày hôm nay không? Hồi thứ 246. Hưng Ngọc Sơn kinh hãi lách người xa, đoạn kiếm trên tay đâm ra như điện, kiếm thế vừa hung mãnh vừa tàn độc. Từ Tử Lăng bất chợt xoay người một cái, y phục tung bay cuốn theo một luồng khí lưu xoáy tròn, để bật những kẻ khác loạn choạng lùi ra, sau đó mới ung dung điểm vào lưỡi kiếm của một chỉ. Tất cả phẫn nộ và bất mãn của gã đều dồn cả vào bên trong chỉ kình. Đoạn kiếm của Hưng Ngọc Sơn rời tay rơi xuống đất, người thì lão đảo văng ra xa, lưng đập mạnh vào vách tường phía tây của khoảng sân trống giữa hai gian nhà, tai mắt mũi miệng đều rỉ máu. Từ Tử Lăng lướt theo như hình với bóng, vùng tay chụp lấy ngực y, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, dí sát vào tường. Đám thủ hạ nhìn thấy chủ nhân bị khống chế đều không dám xông tới tấn công. Ê, Tử Lăng đừng! Tiếng hét lạnh lạnh của Vân Ngọc Trần vang lên phía sau. Từ Tử Lăng đứng uy nghiêm tựa thiên thần giáng thế, song một sáng rực như sao băng nhìn thẳng vào cặp mắt sợ hãi của Hưng Ngọc Sơn, không thèm quay đầu nhìn Vân Ngọc Trần mà chỉ quát lên: Câm miệng! Toàn thân kinh mạch Hưng Ngọc Sơn đã bị chế trụ, nhưng vẫn còn có thể lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe y cuốn quýt phân trần. Từ đại ca, xin hãy nghe tiểu đệ nói một lời, tất cả chuyện này đều... Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, vận nội kình đẩy ra cổ họng họ Hương lập tức tắc nghẹn, không nói nên lời, sắc mặt xám xịt như tử thi của người chết đã lâu ngày. Đôi mắt hổ của Từ Tử Lăng rực lửa cù hận, gằn giọng nói từng chữ một. Uổng cho chúng ta coi người là huynh đệ, người còn người thì ngay từ đầu đã có giả bất lương, muốn đối phó chúng ta thì cứ tự tiện, tại sao dùng thủ đoạn bị ổi hay một người vô tội lòng dạ thiện lương như Tô Tỷ? Dân Ngọc Chân đứng sau lưng gã nữa chừng nửa trượng, rung giọng nói: Tô tự mình nhiễm phải ác chứng, chuyện này đâu có liên quan tới Ngọc Sơn. Từ Tử Lăng ngửa mặt phát ra một tràng cười đau đớn, sau đó lạnh lùng cất tiếng: Bệnh của Tô Tỷ từ đâu ra chứ? Yên tâm đi, hôm nay ta chỉ báo thù một nửa mà thôi. Trước tiên lấy đi nửa cái mạng chó của hắn, nửa cái mạng còn lại để cho Khâu Trọng. Dần băng chủ người tốt nhất cũng nên tìm chỗ nào xa xa một chút trốn đi, bởi vì Khâu Trọng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ nào gia hại Tô Tỷ đâu. Nói dứt lời liền tung mình nhảy vút lên. Hương Ngọc Sơn toàn thân rung lên bẩy bẩy, ngồi gục xuống lưng dựa vào tường. Tiếng quát tháo vang lên đằng xa, các cao thủ nhìn thấy pháo hiệu của Hương Ngọc Sơn, bao gồm cả Tiêu Tiễn lần lượt chạy tới, nhưng tất cả đều đã chậm mất một bước để từ Tử Lăng hoán khí trên không biến mất trong mắt.